Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2133, đệ 2132 chương. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ nghỉ ngơi trong chốc lát. Chờ Vu Lăng Vũ trạng thái khôi phục đến tốt nhất thời điểm, mới làm hắn mang chính mình đi vào. Đến nỗi Tần Cần ba người tắc bị lưu tại bên ngoài. Vu Lăng Vũ nhiều mang một người, áp lực liền phải lớn hơn một chút. Nếu thương đến hắn, liền không có lời. Hơn nữa nàng muốn phá vỡ phong ấn, không biết đến lúc đó sẽ dẫn phát cái dạng gì tình huống. Bọn họ đi vào cũng không an toàn. Đã tới một lần, bọn họ ngựa quen đường cũ mà đi vào miệng núi lửa. Đi xuống tìm được rồi Tư Mã Lưu Hiên cùng Úc Nhưng La. Cha, nương, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hai người trạng thái đều không tồi. Mỉm cười chiều hai người chào hỏi. Nguyệt Nhi, ngươi đã trở lại. Úc Nhưng La nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, thực kích động. Ngươi có khỏe không? Nàng này vừa đi, trước sau không sai biệt lắm 2 năm thời gian. Úc Nhưng La ở chỗ này thường xuyên sẽ lo lắng nàng ở bên ngoài được không? Có hay không bị thương? Nương, ta không có việc gì. Ta đem phía nam thần ấn bắt được tay. Tư Mã U Nguyệt cười nói. Ta một lát liền đem ngươi cứu ra. Chi chi. Tiểu hỏa từ phía trên rơi xuống. Thẳng tắp mà rơi xuống nàng trong lòng ngực. Đã hơn 1 năm không thấy. Nó lớn lên không ít. Tiểu gia hỏa, có phải hay không tưởng ta? Tư Mã U Nguyệt cào cào nó đầu, cảm thán khế ước thật là cái thần kỳ đồ vật. Làm không có giao thoa hai bên có không giống nhau cảm tình. Chi chi, tiểu hỏa ở nàng trong lòng ngực cọ cọ. Ha ha, ngươi gia hỏa này lập tức chướng nhiều như vậy. Có phải hay không đem nơi này hỏa nguyên tố đều ăn? Chi chi, không phải ta một người, còn có Xích Diễm. Úc Nhưng La nghe được nàng lời nói, nói, còn thật có khả năng. Mấy năm nay, nơi này độ ấm càng ngày càng thấp, tương đối thoải mái. Lúc này Xích Diễm từ phía trên xuống dưới. Tư Mã U Nguyệt phát hiện hắn hơi thở vững vàng không ít. Cao hứng hỏi, ngươi khôi phục, ân, không sai biệt lắm Money. Xích Diễm đáp, thật tốt. Xích Diễm lần này chịu như vậy trọng thương đều là bởi vì chính mình. Nàng vẫn luôn thực cái náy, chính là lại không cách nào giúp hắn khôi phục. Hiện tại hắn hảo, nàng trong lòng áy náy cũng có thể tiêu tán không ít. Nguyệt Nhi, lần trước ngươi chỉ dùng phương Bắc thần ấn liền hao phí không ít linh lực. Tứ phương thần ấn ngươi có thể khống chế được hảo sao? Tư Mã Lưu Hiên lo lắng hỏi. Hắn rất muốn đem Úc Nhưng La cứu ra, nhưng là nếu muốn lấy này đáp thượng Tư Mã U Nguyệt tánh mạng, hắn cũng là sẽ không đồng ý. Nàng còn tưởng rằng chính mình giấu diếm thực hảo, không nghĩ tới đều phát hiện. Kia hắn cũng là phát hiện. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại nhìn Vu Lăng Vũ liếc mắt một cái. Người sau chiều nàng chớp chớp mắt. Cha, ngươi yên tâm đi, ta đã thưởng tứ phương thần ấn đều luyện hóa. Chúng nó hiện tại hoàn toàn thuộc về ta, cho nên sẽ không xuất hiện lần trước tình huống. Tư Mã U Nguyệt nói. Thật sự, đương nhiên là thật sự. Tư Mã U Nguyệt nói. Nguyên bản nửa năm trước cũng đã được đến phía nam thần ấn, nhưng là luyện hóa hoa nửa năm, cho nên đến bây giờ mới trở về. Chúng ta một nhà còn không có chân chính đoàn tụ đâu. Ta sẽ không lấy tánh mạng của ta nói giỡn. Tư Mã Lưu Hiên hiển nhiên vẫn là không quá tin tưởng nàng lời nói, đem ánh mắt đầu hướng về phía Vu Lăng Vũ. Vu Lăng Vũ gật gật đầu. Hắn mới thật sự yên tâm. Money hắn biết Vu Lăng Vũ là tuyệt đối sẽ không làm nàng sang bậy. Cha, ta trước đem ngươi mang đi ra ngoài, sau đó tới phá Nương Phong ấn. Tư Mã U Nguyệt nói: "Hảo, Tư Mã Lưu Hiên sẽ không ở ngay lúc này, cho nàng kéo cẳng, ngoan ngoãn đi theo nàng đi ra ngoài." Đi ra ngoài trước, nàng đem Di Nhị giữ lại. Nếu nơi này phát sinh cái gì, hắn có thể nói cho nàng tình huống bên trong. Nếu có nguy hiểm, nó có thể làm chính mình dung nhập đến sơn thể bên trong đi. Tới rồi bên ngoài, nàng làm cho bọn họ lui ra ngoài. Sau đó chính mình bắt đầu đi công kích miệng núi lửa. Đương linh lực đụng chạm đến miệng núi lửa, lập tức khơi dậy phong ấn lực lượng. Một đạo mang theo cổ xưa hơi thở lực lượng chiều nàng công tới. Nàng sử dụng thuấn di mới khó khăn lắm tránh đi. Bất quá, nàng chú ý tới, ở miệng núi lửa bốn phía, bốn cái màu trắng ngà vị trí như ẩn như hiện. Nàng nhớ tới ở cái kia trong động tứ phương không vị, cái này hẳn là những cái đó phóng. Bất quá loại này đều là tương liên. Vu Lăng Vũ đi vào bên người nàng, vẫn là giống lần trước như vậy. Ta tới công kích, ngươi tới đặt tứ phương thần ấn, vậy ngươi cẩn thận một chút. Này bên ngoài lực lượng so bên trong mạnh hơn nhiều, Tư Mã U Nguyệt dặn dò nói. Vu Lăng Vũ chiều nàng gật gật đầu, sau đó bay đến khá xa địa phương bắt đầu công kích. Tư Mã U Nguyệt bay đến miệng núi lửa chính phía trên. Tuy rằng đại bộ phận lực lượng đi công kích Vu Lăng Vũ, nhưng là toàn bộ phong ấn đều ở chấn động, lực lượng không xong, nơi nơi có lẻ tán lực lượng, nàng cũng sẽ lan đến gần. Nàng ngưng kết ra tới phòng hộ cháo đều chịu không nổi hai lần công kích liền hỏng rồi. Cho nên nàng còn muốn phân tâm tới ứng phó này đó lực lượng. Chi chi, tiểu hỏa không biết từ nơi nào nhảy lại đây, hướng Tư Mã U Nguyệt trên vai ngồi xuống. Tư Mã U Nguyệt bên người lập tức hiện lên một vòng hồng hồng vòng tròn. Những cái đó lực lượng ở chạm vào hồng vòng thời điểm đều sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Này lực lượng, tuy rằng không kịp tiểu tước tước lợi hại, nhưng là có thể ngưng ra phòng hộ vòng, cũng là thực đặc biệt. Cảm ơn, Tư Mã U Nguyệt chiều tiểu hỏa cảm tạ nói. Như vậy nàng là có thể toàn tâm đi đặt tứ phương thần ấn. Nàng hướng tứ phương thần ấn bên trong rót vào một ít linh lực. Tứ phương thần ấn bị thúc dục, ở nàng khống chế hạ hướng bốn cái màu trắng ngà không vị thượng bay đi. Lúc này nàng vô cùng may mắn, loại này thời điểm không cần tứ phương thần ấn toàn bộ lực lượng kích phát, cho nên yêu cầu linh lực không cần quá nhiều, làm nàng còn có lực lượng đi khống chế chúng nó. Tuy rằng bị nàng luyện hóa, nhưng là muốn hoàn toàn thôi phát chúng nó lực lượng, nàng phỏng chừng vẫn là chịu không nổi. Tranh, tứ phương thần ấn nhập vị, phát ra dài lâu thanh âm. Ở toàn bộ nhập vị sau, điên cuồng công kích phong ấn an tịnh lại. Tiếp theo xuất hiện đủ mọi màu sắc quang mang, cùng tứ phương thần ấn quang mang dung hợp ở bên nhau, đem toàn bộ không trung đều nhiễm sáng. Tần Cần bọn họ ở bên ngoài nhìn, mặc dù không có tự mình đi vào, cũng có thể cảm giác được bên trong sóng gió mãnh liệt. Này trận thế, ở bên trong không biết sẽ là cái gì cảm giác. Hai người bọn họ quá lợi hại, Tần Cần kích động mà nói. Nàng rốt cuộc thành công, Nề Hà cũng vì nàng cao hứng. Ở tông môn thời điểm hắn nghe được về chuyện của nàng, liền biết nàng mục tiêu là muốn cứu nàng đương ra tới. Hiện tại ngẫm lại, nàng này một đường đi thật đúng là nhấp nhô. Úp nhưng là từ Tư Mã U Nguyệt bọn họ sau khi rời khỏi đây, liền vẫn luôn đang khẩn trương, bị trấn áp lâu như vậy. Nếu không phải bọn họ tìm tới, nàng chưa từng có nghĩ tới còn có thể đi ra ngoài. Hiện tại biết có thể đi ra ngoài, nàng lại kích động lại sợ hãi. có phải hay không thật sự có thể đi ra ngoài, vẫn là sẽ không vui mừng một hồi. Suy nghĩ cái này, nàng lại lo lắng Tư Mã U Nguyệt có thể hay không bị thương chính mình. Tóm lại chỉnh trái tim đều thấp thỏm không thôi. Liền ở nàng lo lắng thời điểm, nàng chung quanh sáng lên màu trắng quang. Tiếp theo nàng nhìn đến tứ phương thần ấn bóng dáng chậm rãi tới gần bốn phía bạch quang. Vững vàng mà khấu đi lên. Ong ong, vẫn luôn bao phủ ở nàng chung quanh phong ấn. Ở trải qua 100 nhiều năm sau, rốt cuộc chậm rãi biến mất. Hết chương.